Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, Triệu Hoán Sư khởi nguyên. Long Hào trong lòng giật mình, đi thái hư, chính là những tạo vật chủ thoát đi tổ đình kia sáng tạo thế giới. Không tệ, Tần Mục nói, chính là chỗ đó, tạo vật chủ ở nơi đó kiến tạo Bỉ Ngạn hư không? Người có thể mang theo cự thú ở nơi đó phồn diễn sinh sống. Đương nhiên, thiên đình ngay tại tiến đánh nơi đó. Người cần xuất lực, hắn thần thức ba động, đem Bỉ Ngạn hư không hiện trạng truyền vào Long Hào não hài. Long Hào có chút chần chờ. Thiên đình tiến đánh Bỉ Ngạn hư không? Nếu như bọn hắn tiến về nơi đó, chỉ sợ hắn cùng thái cổ cự thú không thể không tham chiến. Từ Tần Mục truyền cho hắn thế cục đến xem, thiên đình nếu như nhất định phải diệt Bỉ Ngạn hư không mà nói. Thái hư cùng hư không kiều, thậm chí Bỉ Ngạn hư không đều là tuyệt đối thủ không được. Coi như hắn cùng tổ đình mặt sau thái cổ cự thú có thể chạy đến nơi đó, cũng chỉ là trì hoãn tử vong thời gian. Tần Mục nhìn xem sắc mặt của hắn, không nhanh không chậm nói. Nếu như ngươi lựa chọn không đi thái hư mà nói, vậy liền còn có một cái cơ hội, đó chính là cùng thiên tôn thứ 11 liên thủ. Long Hào giật mình, không hiểu ý nghĩa. Tần Mục nói, thiên đình thiên tôn thứ 11, không ở trong thập thiên tôn, nàng có một cái bản sự, đó chính là rèn đúc thần khí ngự thiên tôn, mà lại tất cả thần khí ngự thiên tôn đều là xuất từ nàng chi thủ. Nàng biết được tất cả thần khí ngự thiên tôn nhược điểm. Bất quá bởi vì nàng không ở trong thập thiên tôn, cùng nàng liên thủ cũng sẽ có rất lớn hung hiểm. Người cùng nàng cũng có thể bị thập thiên tôn tiêu diệt. Long Hào sắc mặt âm tình bất định. Tần Mục chỉ cho hắn con đường thứ hai, cũng tồn tại phong hiểm cực lớn. Thiên đình thập thiên tôn sẽ không dễ dàng tha thứ hắn rơi vào bất luận một vị nào thiên tôn trong tay, cùng thiên tôn thứ 11 liên thủ, cũng sẽ bị thập thiên tôn rảo sát. Mà lại, Tần Mục cho hắn chỉ điểm con đường này cũng là giáp tâm hại người. Chỉ cần hắn dựa theo Tần Mục chỉ điểm làm, như vậy thập thiên tôn cùng hắn cùng thiên tôn thứ 11 khai chiến, giết đến thiên băng địa liệt. Tổ đình mặt sau liền sẽ biến thành chiến trường thứ hai. Còn có hay không con đường thứ ba? Long Hào hỏi. Tần Mục mỉm cười. Con đường thứ ba chính là nguy hiểm nhất một con đường. Thập thiên tôn vừa mới lúc rời đi, mời ta tham gia thiên minh hội nghị. Thương nghị chính là như thế nào chia cắt tổ đình mặt sau. Cùng với khác đại sự, ta sẽ ở tổ đình mặt sau chia cắt một mảnh lãnh địa. Ngươi có thể quang minh chính đại đầu nhập vào ta, trở thành ta dưới danh nghĩa một thành viên đại tướng. Long Hào sắc mặt kịch biến, lắc đầu nói, ngươi tự thân khó đảm bảo. Như thế nào bảo đảm ta? Chính là bởi vì ta tự thân khó đảm bảo, cho nên có một chút hy vọng sống. Tần Mục cười nói, thập thiên tôn cũng không phải là một thể, đều có cạnh tranh. Nhưng bọn hắn cũng có cùng một cái mục tiêu, đó chính là tại diệt trừ những địch nhân khác trước đó gắn bó giữa bọn hắn hòa bình. Bọn hắn không sẽ cùng thiên đình thiên tôn thứ 11 vạch mặt. Bởi vậy sẽ đem tổ đình mặt sau phân cho nàng một bộ phận lợi ích. Bọn hắn có thể phân cho thiên tôn thứ 11, cũng có thể phân cho ta, bởi vì ta ở trong thập thiên tôn có người. Long Hào cau mày nói. Ngươi có thể tự vệ, nhưng ta ở trong thiên tôn không có người. Ta đầu nhập vào ngươi, bọn hắn có thể chứa đựng ta sao? Ngươi đầu nhập vào trong 11 vị thiên tôn bất kỳ một người nào, đều sẽ đánh vỡ cân bằng. Nhưng đầu nhập vào ta, cũng không thể đánh vỡ cân bằng. Hai chúng ta là yếu nhất thiên tôn thứ 12, bởi vậy có cơ hội bảo toàn. Tần Mục không nhanh không chậm nói. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng có thể tranh thủ. Long Hào đi tới đi lui, do dự, đột nhiên ngẩng đầu lên nói. như vậy có hay không con đường thứ tư? Tần Mục trầm mặc, Long Hào thấy thế, vội vàng cười nói, Mục Thiên Tôn, vô luận có hay không con đường thứ tư, ta đối với ngươi đều rất cảm kích, vẫn như cũ coi ngươi là minh hữu của ta. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Tần Mục quyết định, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, có con đường thứ tư, con đường này mặc dù khó khăn, nhưng cũng là tốt nhất một con đường, dễ thực hiện nhất một con đường, thậm chí sẽ bảo toàn địa vị thống trị của ngươi, để cho ngươi thoát ly với thập thiên tôn khống chế, siêu nhiên tại thế gian tranh đấu bên ngoài. Bất quá con đường này sẽ suy yếu ích lợi của ta. Bởi vậy, ta muốn ngươi đáp ứng, vì ta làm ba chuyện, ngươi nếu là đáp ứng, ta liền vì ngươi tranh thủ con đường này. Long Hào do dự một chút, trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu. Con đường thứ tư, chính là 12 thiên tôn chia cắt tổ đình mặt sau, để cự thú di cư nguyên giới các loại chư thiên vạn giới mặt sau, thành lập một cái cự thú đại thế giới. Tần Mục ánh mắt chớp động, thú giới độc lập với các giới bên ngoài, Long Hào làm thú giới kẻ thống trị, duy nhất cổ thần, thú giới cự thú có thể cùng thần chỉ hoặc là thần thông giả thành lập triệu hoán khế ước. Nghe theo triệu hoán, từ thú giới giáng lâm cùng thần thông giả hoặc thần chỉ cùng một chỗ chiến đấu. Đợi chiến đấu kết thúc, cự thú trở về thú giới. Kể từ đó, các vị thiên tôn đều có thể chia sẻ đến cự thú thế lực, lại thông qua ngươi đến khống chế thú giới. Bởi vậy bọn hắn đều sẽ gật đầu đồng ý. Long Hào nhãn tình sáng lên. Con đường này đích thật là tốt nhất một con đường. Hắn cùng 12 thiên tôn đều không có xung đột lợi ích, cũng sẽ không bị 12 thiên tôn hàng phục, trở thành ngồi dậy cưỡi, lại càng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là, con đường này dễ dàng thực hiện sao? 12 thiên tôn đều có lợi ích, con đường này sẽ không hư hao bọn hắn bất kỳ một người nào lợi ích. Đồng dạng cũng có thể mượn cự thú lực lượng chinh chiến. Chỉ cần ngươi công bằng, ngược lại dễ dàng nhất thực hiện. Tần Mục thở dài, chỉ là con đường này tổn hại ích lợi của ta, không có ngươi tương trợ, ta sẽ trở thành tổ đình mặt sau yếu nhất một phương. Bất quá cũng chính bởi vì điểm này, mặt khác 11 vị thiên tôn ngược lại đều sẽ đồng ý đề nghị này. Long Hào cười nói, con đường này tốt nhất. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, nói, ta có thể giúp ngươi thực hiện con đường này. Long Hào vội vàng nói, ta đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu, tuyệt sẽ không nuốt lời. Tần Mục chậm dần sắc mặt, nói, ta cũng không phải là không tin được ngươi, nhưng cơ sở khế ước vẫn là phải có. Người ta ký kết một cái tiểu thổ bá ước hẹn, tương lai ngươi nếu là trái với khế ước, tiểu thổ bá sẽ lấy đi linh hồn của ngươi. Long Hào cười nói, lẽ ra nên như vậy. Hai người định ra tiểu thổ bá ước hẹn, Long Hào nhưng không có cảm giác được tiểu thổ bá này ở nơi nào. Thầm nghĩ, đừng nói tiểu thổ bá ước hẹn, liền xem như thổ bá ước hẹn cũng hạn chế không được ta. Thổ bá mặc dù có thể lấy đi linh hồn của ta, nhưng là hắn cũng có không thể đến đạt địa phương. Ta chỉ cần lưu tại ta thú giới, thổ bá vào không được, liền không làm gì được ta mảy may. Tiểu thổ bá còn có thể so thổ bá lợi hại hay sao? Tần Mục ngữ trọng tâm trường nói, Long Hào, ta cũng không muốn tính toán ngươi, nhưng cũng muốn sớm cảnh cáo ngươi. Tiểu thổ bá cùng thổ bá khác biệt, hắn không có u đô đại đạo trói buộc, trên đời này bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể đi. Ngươi nếu là trái với khế ước, hắn đến thú giới chính là tử kỳ của ngươi. Long Hào sắc mặt đại biến, thận trọng nói, như vậy tiểu thổ bá này là... Tần Mục cũng không giấu giếm, nói, là ta đồng bào ca ca, trời sinh tính hung tàn, hết sức lợi hại, ngay cả ta cũng sợ hắn ba phần. Long Hào lập tức yên tâm, thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn là cái hàng lầm Thiên Tôn, đồng bào ca ca của hắn cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Không làm gì được ta. Những ngày này, người trước che giấu, hết sức bảo trụ tính mạng của ngươi, lặng chờ tin lành, Tần Mục nói, để Long Kỳ Lân đi theo ngươi. Hắn là người nghĩa tử, ngươi cũng chỉ cần chiếu cố nhiều hơn. Long Hao xưng là, nói, ngươi cứ việc yên tâm. Tương lai thú giới nếu là thành, Long Phi cũng có nửa giang sơn. Nói đi, cười lên ha hà, Tần Mục đứng dậy rời đi. Long Hao hỏi, Phi Nhi, tiểu thổ bá thật sự là Mục Thiên Tôn huynh trưởng. Thực lực của hắn, so những thiên tôn khác như thế nào? Long Kỳ Lân nói, so Mục Thiên Tôn bản sự cao một chút, nhưng kém xa thiên tôn. Bất quá trời sinh tính hung tàn. Long Hao cười nói, tiểu thổ bá ước hẹn này cũng là trình độ rất lớn, thế là không để trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.